Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104-105. Kỷ Hoàng Tu lưng phát lạnh. Người chết tình huống, phàm là nam nhân nhìn đều sẽ cảm giác được lão nhị đau nhức. Cảnh sát hoài nghi là người làm. Lúc này đang điều tra người chết thân phận người. Cổ Sơ Tình kinh ngạc. Hồng nhuận cánh môi không tự chủ được giật giật. Ánh mắt vô ý thức hướng Kỷ Hoàng Tu dưới bụng đảo qua đi. Kiểu chết này, vẫn là lần đầu gặp gỡ. Nhìn cái gì vậy? Kỷ Hoàng Tu hai chân kẹp lấy. Chừng Cổ Sơ Tình một chút. Ngươi là nữ hài tử. Không thể tùy tiện nhìn nam nhân chỗ này. Vô ý thức phản ứng. Cổ Sơ Tình ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi mặc quần áo, còn sợ ta nhìn à? Đi một chút, chúng ta đi địa phương khác dạo chơi. Kỷ Hoàng Tu lòng còn sợ hãi, kiên quyết không còn đi lều vải lớn bên kia. Cổ Sơ Tình lắc đầu, ta đi xem một chút thi thể. Kỷ Hoàng Tu mày rậm hơi xoay, một bộ tử thi, có cái gì tốt nhìn? Đừng ô uế con mắt, ta phải đi nhìn xem thi thể kia là chết bởi nguyên nhân gì. Cổ Sơ Tình híp con ngươi, ngữ khí hơi có vẻ ngương trọng. Nếu như là người làm, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Có thể nếu như là những vật khác làm, vậy chúng ta hai ngày này coi như có bận rộn. Người hoài nghi là quỷ quái làm. Kỷ Hoàng Tu thần sắc một trận. Hẳn không phải là đi. Con quỷ nào như thế thiếu được các người khác đồ chơi kia. Cổ Sơ Tình tầm mắt nhẹ hạp, nhìn qua mới biết được Cổ Diệu không nhiều lời thi thể kia. Vậy hắn tất nhiên là không có ở trên thi thể phát hiện cái gì. Nàng cùng Cổ Diệu khác biệt, tại âm sát phương diện này nàng tương đối mẫn cảm, so Cổ Diệu càng có phân biệt lực. Nàng muốn tận mắt nhìn một chút mới có thể yên tâm. Ni Kỷ Hoàng Tu nhịn xuống trong lòng sợ hãi, nói ta cùng ngươi đi. Dứt lời, hai người một trước một sau hướng lều vải lớn chỗ đi vào. Kỷ Hoàng Tu lúc trước tiến vào một lần lều vải lớn, cảnh sát cho là hắn là đội khảo cổ nhân viên công tác, mà đội khảo cổ thì lại lấy về hắn là địa chất thăm dò đội bên kia sang đây xem náo nhiệt học sinh. Hai người đi vào lều vải, Cổ Sơ Tình đi vào thi thể trước mặt, ngồi xổm người xuống, ngón tay xúc lên đắp lên trên thi thể vải trắng, nhíu mày cẩn thận quan sát. Tiểu cô nương lá gan không tệ, đang làm bút ký. Phó Cẩm Đào quay đầu hướng Cổ Sơ Tình trên thân nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, đội khảo cổ ra, chính là không giống, liền cái nũng nịu tiểu cô nương lá gan đều lớn như vậy. Cổ Sơ Tình ngước mắt, hướng Phó Cẩm Đào cười nhạt một tiếng, buông xuống vải trắng. Cổ Sơ Tình đứng dậy, từ bên cạnh rút một trang giấy, xoa xoa tay, cảnh sát đồng chí tra được người chết là ai sao? Phó Cẩm Đào ngước mắt, ánh mắt hơi có vẻ nghi ngờ tại Cổ Sơ Tình trên thân nhìn một chút. Sau đó nói, tạm thời còn không có, chúng ta hoài nghi hắn là cùng đồng bọn phân bẩn không đều bị sát hại. Cổ Sơ Tình cười cười, không có lại tiếp tục hỏi. Nàng cảm hơi thấp, trầm tư một hồi, ngẩng đầu hỏi, cảnh sát đồng chí biết tối hôm qua có cái đồng học tại trộm trong động thần trí đột nhiên thất thường sự tình sao? Tối hôm qua sát khí hướng đỉnh chính là một cái khảo cổ sinh, cùng Cổ Diệu vào núi tình huống không sai biệt lắm, đều là thụ giáo thụ nhìn chúng mang ra thực địa học tập. Phó Cẩm Đào biết, sáng nay hỏi qua, hắn cũng không biết làm sao tiến trộm động. Chúng ta hoài nghi hắn là lần đầu tiên tham gia loại này cỡ lớn khảo cổ hoạt động. Quá mức kích động, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, mộng du chạy tới trộm động. Sau khi tỉnh lại, bị trộm trong động thi thể hù đến, cho nên mới sẽ thần trí thất thường. Cổ Sơ Tình có chút im lặng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than. Cảnh sát đồng chí làm sao như thế sẽ tìm lấy cớ? Bạn học kia xảy ra chuyện cực kỳ quỷ dị, vừa nhìn liền không đơn giản. Cái này không có được rồi giải thích lý do. Phá án cảnh sát vậy mà liền vô ích đến mộng du bên trên. Cổ Sơ Tình, cảnh sát đồng chí có hỏi qua đội khảo cổ chuyên gia sao? Bọn họ vậy cho rằng bạn học kia là mộng du. Đội khảo cổ thường xuyên dưới mộ, lẽ ra không ít gặp gỡ loại này cổ quái quái sự tình. Thành viên trong đã có người xảy ra chuyện, trong lòng bọn họ hẳn là có chút ngọn nguồn. Làm sao mặc cho cảnh sát lung tung bện lý do? Phó Cẩm Đào cười cười, không có lại đáp lời, ngược lại hỏi, tiểu cô nương cũng là đội khảo cổ thành viên. Thiếu nữ này hành vi tựa hồ có chút kỳ quái. Cổ Sơ Tình lắc đầu. Không phải, ta là sát vách thăm dò đội thành viên thân thuộc. Phó Cẩm Đào trong con ngươi mang theo mấy phần dò xét. Tiểu cô nương trông thấy tử thi không sợ. Cổ Sơ Tình cười một tiếng. Ta học chính là làm sao cùng thi thể liên hệ. Phó Cẩm Đào nghe vậy, trong mắt hoài nghi chi ý biến mất hầu hết. Giật mình nói, nguyên lai là đồng hành. Chúng ta hôm nay xuất cảnh xem xét nhanh. Lại là trên núi, pháp y đồng chí còn không có đuổi kịp tới. Tiểu cô nương tất nhiên cũng là đồng hành. Vậy nhưng có phát hiện gì? Cổ Sơ Tình quay đầu hướng trên thi thể nhìn một chút. Nói, phát hiện là có phát hiện. Nhưng lại không biết cảnh sát đồng chí có tin hay không. Thi thể này tử vong thời gian quá lâu. Biểu hiện nhìn qua, rất giống người vì. Nhưng hắn miệng vết thương lại còn sót lại một sợi cực kỳ nhạt nhẽo sát khí. Kia sát khí đã nhanh muốn toàn bộ tiêu tán. Phàm mắt không thể dò. Liền Cổ Diệu đều không có phát giác. Nếu không phải nàng có một đôi âm dương mắt, sợ cũng rất khó phát hiện. Phó Cẩm Đào nghi hoặc. Nói nghe một chút. Cổ Sơ Tình gật gật đầu. Có thể. Phiền phức cảnh sát đồng chí đi đem đội khảo cổ người phụ trách gọi tới. Cùng một chỗ nghe một chút. Phó Cẩm Đào nghe vậy, quay người để đồng sự đi gọi đội khảo cổ người phụ trách. Rất nhanh, cảnh sát kia đồng chí liền đem người phụ trách kêu tới. Kia là một người mặc những năm 70, 80 vải xanh kiểu áo tôn trung sơn nho nhã lão giả. Hắn mang theo một bộ thật dày con mắt, mi tâm hơi chắp lên, mặt ủ mày trao. Trương giáo sư, tiểu cô nương này nói tại trên thi thể có phát hiện. Muốn gọi ngươi qua đây cùng một chỗ nghe một chút. Lão giả vừa tiến đến, Phó Cẩm Đào liền nghênh đón tiếp lấy. Bị gọi Trương giáo sư, lão giả thở dài, đều nói, thi thể này các ngươi kéo về cục cảnh sát, chậm rãi điều tra là được. Chuyện nơi đây, các ngươi tốt nhất đừng quản, muốn quản liền phái thêm chút nhân thủ tới. Phó Cẩm Đào, gây án hiện trường còn không có tìm tới, chúng ta tạm thời không thể rút lui cảnh. Trương giáo sư, kia tùy cho các ngươi, xảy ra chuyện cũng đừng nói lão đầu tử không có nhắc nhở các ngươi. Trương giáo sư là cái nhiều năm dưới mộ người, đào móc bên trong gặp gỡ quái sự quá nhiều. Đội khảo cổ nhân viên trong lòng đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Có thể loại sự tình này, đám cảnh sát lại không tin. Nói là xử lý vụ án, kỳ thực ngược lại là tại cản trở. Mộ còn chưa bắt đầu đào, liền xảy ra chuyện, trong lòng bọn họ đều không nhiều lắm ngọn nguồn. Nhưng lại không thể lùi bước. Phía dưới đồ vật đều là quốc gia chân bảo, không khai quật ra, không cần nhiều nhập liền sẽ nhân không khí chạy vào, mà toàn bộ hư hao. Hiện tại cứu giúp đã muộn. Có thể móc ra một điểm là một điểm. Mani Kỷ Hoàng Tu thừa dịp Phó Cẩm Đào cùng Trương giáo sư nói chuyện, nghiêng đầu thấp giọng hỏi Cổ Sơ Tình, có phát hiện? Cổ Sơ Tình gật đầu, phát hiện là có phát hiện. Nhưng đến cùng là tình huống như thế nào, ta cũng nói không chính xác. Kỷ Hoàng Tu, phát hiện cái gì? Cổ Sơ Tình chìm lông mày ngưng trọng nói, người chết là bị âm sát cực nặng tà khí sát hại. Nếu như giết vũ khí của hắn là từ cái này trong mộ địa trải ra, vậy cái này mộ liền 100% có vấn đề. Kỷ Hoàng Tu giật mình, mắt phượng ngạc nhiên trừng lớn, sẽ không lại là cương thi đi? Cổ Sơ Tình nhún nhún vai, ai biết được, muốn chờ mở mộ mới có thể biết tình huống cụ thể. Kỷ Hoàng Tu dùng mình một cái. Không phải, biết rõ phía dưới có vấn đề, ngươi còn để bọn hắn mở mộ à? Cổ Sơ Tình, đại ca nói mộ bị phá hư qua, nhất định phải đào móc. Nói đến đây, Cổ Sơ Tình dừng một chút, lại nói mở mộ vậy tốt. Mở mộ chúng ta liền có thể nhất cử đem đồ vật bên trong tiêu diệt hết. Không ra mộ, ai biết vật kia lúc nào sẽ chạy đến. Đến lúc đó, còn nhiều sinh sự đoan. Kỷ Hoàng Tu kinh ngạc. Nhốt tại trong mộ còn có thể ra. Cổ Sơ Tình, còn nhớ rõ chạy tới lão trạch con kia cương thi sao? Hắn chính là mình từ trong mộ ra. Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu nhỏ giọng thầm thì vài câu. Phó Cẩm Đào cùng Trương giáo sư vậy nói xong rồi lời nói. Trương giáo sư nhìn về phía Cổ Sơ Tình. Tiểu cô nương nói có phát hiện, là phát hiện cái gì? Trương giáo sư tốt. Cổ Sơ Tình nghỉ ngơi cùng Kỷ Hoàng Tu tiếng nói chuyện, mắt đen nhìn chăm chú Trương giáo sư. nói thẳng, cái này mộ có vấn đề, đội khảo cổ muốn đào móc, tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý, đều là người biết chuyện, nói chuyện không có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Cổ Sơ Tình tin tưởng cái này thầy giáo già nghe hiểu được trong lời nói của nàng ý tứ. Quả nhiên, Trương giáo sư nghe xong, lão mắt đột nhiên chừng một cái, tràn đầy nếp nhăn mặt trong nháy mắt biến sắc. Trương giáo sư vội vàng hỏi, tiểu cô nương nhìn ra cái gì? Cổ Sơ Tình nghiêng đầu nhìn về phía trong lều vải thi thể. Nói, hắn là bị người giết vẫn là bị những vật khác giết? Ta không rõ ràng, ta chỉ biết là, giết vũ khí của hắn không phải bình thường vũ khí. Đó là một thanh tà khí, âm sát cực nặng. Nếu như giết vũ khí của hắn là từ trong mộ trải ra, vậy cái này mộ dưới liền tuyệt đối có vấn đề. Dứt lời, Cổ Sơ Tình dừng một chút, vừa tiếp tục nói, ta lại hướng ở phía sau người. Tối hôm qua kia thần chí thất thường đồng học là sát khí hướng đỉnh. Phủ ý thức, này mộ âm sát cực nồng, đã có tiết ra ngoài chi tượng. Đợi một chút, tiểu cô nương nói ý gì? Phó Cẩm Đào có chút choáng váng. Cổ Sơ Tình lời nói hắn nghe hiểu, nhưng chính là nghe hiểu, hắn mới có thể choáng váng. Âm sát, tà khí, nhóm này hợp lại, không phải liền là nói, cái này mộ địa vụ án là linh dị vụ án sao? Cổ Sơ Tình ngước mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phó Cẩm Đào, chính là ngươi nghe được ý tứ kia. Trương giáo sư nghe được Cổ Sơ Tình lời nói, lão mắt tức khắc mang theo kinh hỉ. Tiểu cô nương là người trong nghề đi, không biết xưng hô như thế nào. Ta là Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình đơn giản báo một cái tục danh. Tình huống chính là như vậy. Giáo sư còn dự định mở mộ sao? Trương giáo sư chìm xuống lông mày. Mộ khẳng định phải mở. Ta lật ra sách, hôm nay thời gian này rất thích hợp mở mộ. Ta dự định 1 giờ chưa tả hữu mở mộ. Khi đó mặt trời mãnh liệt nhất, có thể xua tan một chút trong mộ âm khí. Không biết cổ đồng học có cái gì bổ sung. Có thể ở thời điểm này gặp gỡ cái hiểu công việc người. Trương giáo sư trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Lúc này liền hướng Cổ Sơ Tình thỉnh giáo đứng lên. Cổ Sơ Tình, 1 điểm qua, cái này canh giờ tạm được. Có dự định gạo nếp, lá ngải cựu, hùng hoàng những vật này sao? Trương giáo sư gật đầu. Có, đều chuẩn bị xong. Vậy là được. Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu. Sau đó mở ra hộp đồ nghề của mình. Từ bên trong lấy một cái gốm sứ cái bình, đưa cho Trương giáo sư. Trong bình trang chính là màu gà máu. Ngươi để cho người ta đem cái này màu gà máu hất tới trộm động 4 phía. Cổ Sơ Tình thùng dụng cụ vừa mở ra, trong dương đồ vật liền rơi vào Trương giáo sư cùng Phó Cẩm Đào trong mắt. Phó Cẩm Đào kinh ngạc, hắn làm sao đều không nghĩ tới, xinh đẹp như vậy nữ sinh lại mang theo trong người loại vật này. Mà Trương giáo sư thì kinh hỉ, xem ra tiểu cô nương này không chỉ là hiểu công việc đơn giản như vậy. Công cụ dự định được như thế đầy đủ, nghĩ đến hẳn là nghe được trên núi phong thanh, cố ý chạy đến. Cổ Sơ Tình, màu gà máu hơi ít, hiện tại thời gian còn tới phải gấp, tốt nhất để cho người ta đi trong thôn nhìn xem, có thể lấy được máu chó đen tốt nhất. Trương giáo sư, ta hiện tại cũng làm người ta xuống núi tìm Ani. Cổ Sơ Tình, đi, chờ mở mộ thời điểm, ngươi để cho người ta đi thăm dò đội bên kia tìm ta. Ta đi theo đi xuống xem một chút, mở mộ sau là cái gì tình huống, ai cũng không biết, để phòng vạn nhất, nàng cũng phải chuẩn bị một chút mới được. Hết chương.